một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, Dạ Phi Diệp tấn chức tiên đế. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Một trận chiến này là Dạ Phi Diệp đối đệ nhất hoàng, MC Nam nói. Lúc này đây thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ tình huống cùng đại gia tưởng tượng không quá giống nhau. Lúc trước, vô số tu chân chuyên gia, tu chân học giả ngắt lời. Quang hạo nữ nhân toàn bộ đều có thể tiến vào 16 cường nội. Nhưng là, hiện tại Tống Nhu Nhi, Bạch Tố Trinh, Tiểu Long Nữ, Jean Grey này đó đứng đầu nữ cường giả thế nhưng đều ở 64 cường trong phạm vi bị đào thải, nữ chủ. Chỉ nhân đạo, hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là 32 cường trung đại bộ phận cường giả đều là ở trên địa cầu không có tư liệu, trừ bỏ cải danh vì đệ nhất hoàng địa cầu chúa tể. MC Nam nói, này chẳng lẽ là một cái âm mưu? Nữ chủ trì nhân đạo, có phải hay không âm mưu? Này ta liền không thể hiểu hết. Ta quan tâm là lần này tiến vào tiền tam giáp, có thể hay không như lúc trước mọi người đoán trước giống nhau. Về tiền tam giáp xếp hạng, sở hữu người địa cầu ý tưởng đều là nhất trí. Đó chính là Quang Hạo, Kakalo, Go Superman, nhưng mà, Trư Cát Hận, đệ nhất hoàng, thậm chí mặt khác đại tiên đế cảnh giới cường giả xuất hiện, làm mọi người bất ngờ. MC Nam nói, trên lôi đài đã ở chuẩn bị, làm chúng ta rửa mắt mong chờ, dạ nữ thần tất thắng, dạ nữ thần thực lực không cần nhiều lời. Nghe nói nàng là hạo thần đông đảo nữ nhân chung sớm nhất bước vào tiên hoàng cảnh giới, không tồi. Dạ nữ thần có được mấy ngàn năm tu vi, lại có hạo thần trợ giúp, thực lực của nàng không cần nhiều lời. Tuy rằng ta cảm thấy địa cầu chúa tể rất mạnh, nhưng là, mặc kệ thế nào, ta đều là quyết tâm muốn duy trì Dạ Phi Diệp, không tồi. Mặc dù đệ nhất hoàng thắng, hắn cũng là cái đê tiện tiểu nhân, hạo thần nữ nhân tuyệt không sẽ cúi đầu. Cứ việc đệ nhất hoàng thực lực mọi người đều biết cường, nhưng là, nhưng không ai duy trì đệ nhất hoàng. Thậm chí, Dạ Phi Diệp duy trì suốt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Người địa cầu đều thống hận đệ nhất hoàng. Đệ nhất hoàng tự nhiên là cảm nhận được người địa cầu đối hắn hận ý. Rốt cuộc, hắn đã từng cùng địa cầu khí vận tương liên. Ti tiện người địa cầu, các ngươi cũng dám một vốn một lời hoàng hận thấu xương thực hảo. Chờ ta đánh bại Quang Hạo, một lần nữa khống chế địa cầu là lúc. Ta muốn đem các ngươi này đó người địa cầu toàn bộ đưa đến mặt khác giao diện đi đương nô lệ. Đệ nhất hoàng tự tôn gặp người địa cầu đả kích lúc sau, thế nhưng công khai mà đối với không trung cùng đại địa, đối với tất cả nhân loại, nói ra này phiên lời nói này một phen lời nói. Khiến cho người chủ trì còn có điều có nhân loại đau mắng. MC Nam nói, buồn cười, người này còn tưởng rằng hắn là lúc trước cái kia có thể một tay che trời đại lão sao? Địa cầu tương lai chỉ biết bị hạo thần che chở đến hảo hảo. Nữ chủ trì nhân đạo, không tồi, đệ nhất hoàng, mặc dù ngươi có thể chiến thắng Dạ Phi Diệp, ngươi cũng không thể chiến thắng hạo thần. Ngươi vĩnh viễn là hạo thần thủ hạ bại tướng, không đúng. Ta nói sai rồi, người suốt đêm Phi Diệp cũng không thể chiến thắng đệ nhất hoàng. Lăn ra địa cầu, hạo thần đem đệ nhất hoàng hoàn toàn giết chết. Đệ nhất hoàng, rác rưởi, đệ nhất hoàng ngươi chính là cái phế vật. Ngươi chính là cái lư sắt. Lợi hại như vậy nói, lúc trước liền không cần liên tục hai lần bị cấp hạo thần a, chính là đệ nhất hoàng, ngươi ở hạo thần trước mặt, vĩnh viễn là cái phế vật. Chấm chấm, toàn người địa cầu oán khí tập trung ở bên nhau. Lấy đệ nhất hoàng cảm ứng lực, hắn có thể cảm nhận được người địa cầu đối hắn căm hận. Cho nên, hắn phẫn nộ, cũng càng thêm nghiêm trọng. A, đệ nhất hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ núi Phú Sĩ ầm ầm vỡ vụn, dung nham phun trào, bởi vì đảo quốc đã sớm đoán được thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ lực phá hoại. Cho nên, không có mời bình thường người xem. Ở đây, đều là cường đại tu giả. Này đó dung nham đối bọn họ tạo không thành cái gì thương tổn, nhưng là đối với đảo quốc, thậm chí địa cầu tới nói, Núi Phú Sĩ là vật báu vô giá. Núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ không có đệ nhất hoàng tạp chủng. Thế nhưng hủy chúng ta núi Phú Sĩ, xong rồi. Nhà của chúng ta khoảng cách núi Phú Sĩ không xa. Hiện tại trốn còn kịp sao? Đệ nhất hoàng vô sỉ, chúng ta đào quốc tượng trưng. Liền như vậy không có. Tuy rằng ta không phải đào quốc người. Nhưng là như vậy mỹ lệ núi Phú Sĩ thế nhưng bị đệ nhất hoàng hủy hoại. Quả thực không thể tha thứ. Sở hữu võng hữu đều ở phẫn nộ âm thanh động đất thảo đệ nhất hoàng. Lúc này, Quang Hạo nhất cử tay. Trực tiếp vận dụng pháp tắc chi lực. Khiến cho rách nát sơn thể tự động chữa trị. Mà chảy ra dung nham. Đều biến thành thanh tuyền. Một màn này, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đệ nhất hoàng hâm mộ đố kỵ hận mà nhìn chằm chằm Quang Hạo. Đây là toàn năng thần lợi hại chỗ. Đệ nhị trọng vũ trụ nội pháp tắc. Tuy hắn sửa chữa nếu không phải Quang Hạo nói. Hiện tại có được cái này kỹ năng người. Hẳn là đệ nhất hoàng mới đúng phòng phát sóng trực tiếp. MC Nam đối với Quang Hạo liền quỳ xuống. Nói, Hạo thần vạn tuế. Hạo thần vô địch, Hạo thần cứu vớt chúng ta đảo quốc A, nữ chủ chỉ người đã sớm lệ nóng doanh trọng. Nói, đệ nhất hoàng thấy được sao? Đây mới là chúng ta địa cầu bảo hộ thần A, Hạo thần vạn tuế, Hạo thần bất tử. Địa cầu bất diệt, chúng ta trước nay đều chỉ có một thần. Đó chính là Quang Hạo, địa cầu chúa tể. Người các phương diện đều so bất quá Hạo thần. Vô số đảo quốc người, thậm chí người địa cầu. Đối Quang Hạo mang ơn đội nghĩa. Dạ Phi Diệp nói. Đệ nhất hoàng. Muốn đánh. Liền chạy nhanh đánh. Đệ nhất hoàng bị Dạ Phi Diệp nhắc nhở một chút. Khắc chế lửa giận. Chuẩn bị đi lên lôi đài. Kakalo khiếp sợ mà nhìn một màn này. Nói. Trách không được người địa cầu đều kêu Quang Hạo vì Hạo thần. Ta xem như minh bạch. Đây là thật sự thần A. Lắp Phi nói. A. Hạo thần quá xoái. Một ngày nào đó ta cũng muốn trở thành hắn như vậy nam nhân A. Kakalo nói. Ta không có hắn như vậy thần tích. Nhưng là, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Superman trong lòng cũng là sinh ra cực đại chấn động. Giờ phút này, so sánh với sức chiến đấu. Superman thế nhưng cũng khát vọng Quang Hạo như vậy tạo vật năng lực. Dạ Phi Diệp chuẩn bị đi lên đi thời điểm. Bỗng nhiên bị Quang Hạo gọi lại. Quang Hạo nói. Người hiện tại tuy rằng là vô địch tiên vương, nhưng là, đối phó đệ nhất hoàng vẫn là thực khó khăn. Ta tới trợ ngươi tăng lên tới tiên đế. Vốn dĩ, Quang Hạo là muốn cho Dạ Phi Diệp chính mình lĩnh ngộ thiên đạo pháp tác. Chính mình tấn chức tiên đế. Nói như vậy, cơ sở sẽ càng thêm củng cố. Nhưng là, hiện tại tình huống có điều thay đổi. Chỉ có thể trước làm nàng tấn chức. Muộn một chút. Lại tiêu phí điểm sức lực cấp Dạ Phi Diệp sửa chữa căn cơ đó là. Quang Hạo một đạo thần niệm rót vào Dạ Phi Diệp trong cơ thể. Tức khắc, thiên địa linh khí nhanh chóng cấp Dạ Phi Diệp quán đỉnh gần 10 cái hô hấp chi gian. Dạ Phi Diệp tu vi đã đột phá tới rồi tiên đế. Dạ Phi Diệp cả người đều mộng bức. Vui đùa cái gì vậy? Nàng còn không có phản ứng lại đây. Chính mình cũng đã tấn chức tiên đế. Nhìn trên bầu trời kia đại biểu cho đế kiếp lôi vân. Dạ Phi Diệp biết, này không phải ở nói giỡn. Giờ này khắc này, trên bầu trời, quả thực xuất hiện uy áp cực kỳ đáng sợ lôi vân. Tiên hoàng cảnh giới dưới, xem một cái kia lôi vân, đều có thể trực tiếp miệng phun máu tươi nhưng mà, Quang Hạo lại là vung tay lên, trực tiếp xua tan kia nói lôi vân. Đối mặt Dạ Phi Diệp kinh ngạc, Quang Hạo giải thích nói. Người đã quên, ta là đệ nhị trọng vũ trụ chủ nhân sao? Kẻ hèn một cái lôi vân, làm sao dám cùng ta đối nghịch? Dạ Phi Diệp nháy mắt thoải mái. Đúng vậy, nàng nam nhân, chính là này phương thiên địa chủ nhân đâu đệ nhất hoàng những người này. Mặc dù là cao vị diện xuống dưới, lại như thế nào? Đi tới nơi này, phải nghe chủ nhân mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.